Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. 148. Thế giới hiện thực 7. Yến hội vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, trong đó ăn uống linh đình, lục đục với nhau, thật náo nhiệt, nhưng Thẩm Đông Thanh đối cái gì đại ngôn, phim truyền hình không có hứng thú. Lại bởi vì bên cạnh cùng đi theo cái Phương Ký, có rất nhiều người đi lên lôi kéo làm quen. Hắn không thích loại này không khí. Ở lần thứ hai bị người đánh gãy ăn cơm sau, liền tính toán trên đường xuống sân khấu. Phương Kỳ hỏi, ai, Thẩm ca, ngươi đi đâu? Thẩm Đông Thanh buông xuống bàn ăn. Quá nhàm chán, ta đi trước, Phương Kỳ đuổi theo. Ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Thẩm ca, ngươi lái xe sao? Nếu không ta đưa ngươi. Hai người một trước một sau rời đi hội trường. Yến hội trung tâm chỗ thập phần náo nhiệt, nhưng càng đi bên ngoài liền càng là quạnh quẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cái bảo an nhân viên. Phương Kỳ theo sát ở Thẩm Đông Thanh phía sau, trong miệng lời nói không ngừng. Ta thật cảm thấy cái này nhãn hiệu đại ngôn đặc biệt thích hợp Thẩm ca. Nếu không Thẩm ca suy xét một chút. Thẩm Đông Thanh, ta không hiểu lắm cái này. Vẫn là tính thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn một cái trên đường chiếm người khác thân thể khẳng định cái gì đều sẽ không. Vẫn là không cần tương đối hảo. Phương Kỳ, ta trước nay chưa thấy qua như vậy thanh tỉnh thoát tục minh tinh. Rõ ràng hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn lại cảm thấy Thẩm Đông Thanh đặc biệt quen thuộc. Làm hắn đặc biệt tưởng thâm tình mà kêu gọi một tiếng, ba ba. Nếu là như thế này, Phương Kỳ tự nhiên là muốn đem tốt nhất tài nguyên đều cho hắn. Nhưng cố tình Thẩm Đông Thanh không cần. Phương Kỳ vắt hết óc mà nghĩ nên cấp cái gì tài nguyên tương đối hảo. Nếu không, Phương Kỳ nói đột nhiên im bặt. Bãi đỗ xe ánh đèn có điểm ảm đạm. Có thể thấy khoảng cách cửa cách đó không xa đứng một người. Vừa lúc ở vào ánh đèn bên cạnh chỗ, tranh tối tranh sáng. Hắn dựa vào một chiếc màu đen chạy băng băng cửa xe thượng. Buông xuống đầu, trong tay thưởng thức một chi không có bậc lửa yên. Có lẽ là nghe được bên này động tĩnh. Hắn động tác một đốn. Nhìn qua đi, Phương Kỳ hô một tiếng. Ngoặc kép, Chu Tổng hai người xuất thân không sai biệt lắm. Nhưng từ những người khác xưng hô thượng là có thể nhìn ra khác nhau tới. Một cái Phương thiếu. Đó chính là ỷ vào chính mình gia cảnh hảo. Có bối cảnh, ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng phú nhị đại, mà Chu Tổng, lại là sớm đến tiếp nhận rồi trong nhà sự nghiệp, còn làm Chu gia nâng cao một bước. Phương Kỳ biết Chu Văn Ngạn vẫn luôn vội vàng công tác. Chưa bao giờ trộn lẫn loại này yến hội, không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu Văn Ngạn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nguyên bản thiền ra sắc trong mắt ở nơi tối tăm có vẻ lại thâm lại trầm. Hắn thanh âm mang theo điểm khan khan. Lại đây, Phương Kỳ. Hắn có điểm đoán không ra Chu Văn Ngạn rốt cuộc là có ý tứ gì. Chần chờ đi qua, bởi vì trong lòng không đế. Hắn đi được phá lệ chậm, chỉ là còn chưa đi đến trước mặt. Liền thấy một bóng hình lướt qua hắn, hướng tới Chu Văn Ngạn đi đến. Phương Kỳ trợn tròn đôi mắt, hắn thấy Thẩm Đông Thanh cười hì hì liền nhào tới, mà vẫn luôn không hề tai tiếng. Giữ mình trong sạch Chu Văn Ngạn thế nhưng duỗi tay tiếp được Thẩm Đông Thanh. Từ tư thái xem hai người liền thập phần thân mật, Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Như thế nào không ra liền tìm ta? Vốn dĩ mỗi một cái ra tới người chơi đều phải thanh trừ về trò chơi ký ức. Nhưng Thẩm Đông Thanh cùng trò chơi cò kè mặc cả, giữ lại hai người ký ức, không đến mức ra tới về sau còn muốn bàn lại một lần luyến ái. Trong trò chơi thời gian trôi đi cùng bên ngoài không giống nhau. Chu Văn Ngạn cũng không biết đợi bao lâu mới có thể tới Thẩm Đông Thanh tin tức. Thẩm Đông Thanh có chút chột dạ, ta chính là, giải thích còn không có xuất khẩu. Chu Văn Ngạn liền ôm người, cúi đầu hôn một cái hắn giữa mày, thở dài nói, trở về thì tốt rồi. Chu Văn Ngạn mở ra cửa xe, đang muốn mang Thẩm Đông Thanh trở về. Liền nghe thấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh đương trong suốt người Phương Kỳ xuất khẩu. Chờ hạ, Chu Văn Ngạn quay đầu lại, Vừa rồi đối thẩm đông thanh nhu tình tất cả đều thu liễm lên. Chỉ còn lại lạnh nhạt đông cứng khuôn mặt. Bất quá đang xem thấy là Phương Kỳ sau thoáng hảo một ít. Chuyện gì? Phương Kỳ bị dọa một chút. Tức khắc đã quên vừa rồi muốn nói cái gì. Mắt thấy Chu Văn Ngạn trên mặt hiện lên không kiên nhẫn thần sắc. Hắn nỗ lực nghẹn ra một câu. Ta muốn hỏi vừa rồi nói đại ngôn. Chu Văn Ngạn, ngươi còn lên làm minh tinh. Hỏi không phải Phương Kỳ, mà là ngồi ở ghế phụ thất thượng Thẩm Đông Thanh. Đúng rồi, Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên nhìn Chu Văn Ngạn. Lôi kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng mà nói, trở về lại nói, Chu Văn Ngạn ân, một tiếng. Quay đầu lại đuổi rồi Phương Kỳ. Đại ngôn sự tình không cần ngươi lo lắng, Phương Kỳ mất mát mà cúi đầu. Nga, Chu Văn Ngạn quét hắn liếc mắt một cái, mở cửa xe ngồi đi lên. Một lát sau, an tĩnh bãi đỗ xe chung vang lên động cơ khởi động thanh âm. Tiếp theo xe chậm rãi xử ra khách sạn bãi đỗ xe. Thẩm Đông Thanh nửa dựa vào cửa sổ xe pha lê thượng. Quay đầu nhìn bên người người, đi nơi nào, Chu Văn Ngạn, về nhà, lúc trước trò chơi ở sáng tạo phó bản thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít tham khảo thế giới hiện thực, cho nên thành thị này bố cục cùng trong trò chơi mặt không sai biệt là Money cùng trò chơi phó. Bản giống nhau, Chu Văn Ngạn ở trung tâm thành phố cũng có một cái chung cư. Hiện tại bọn họ chính hướng tới cái này phương hướng mà đi. Ở trên xe, Thẩm Đông Thanh đại khái công đạo một chút hắn hiện tại thân phận. Chính là ta dùng người khác thân thể, nguyên thân đã sớm đã chết. Trước kia là cái tiểu minh tinh, mặt khác ta cũng không biết, Chu Văn Ngạn, chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ngươi còn muốn làm minh tinh sao? Không nghĩ đừng nói có thể đổi cái thân phận, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không cần, nếu dùng người khác thân thể, liền phải hảo hảo dùng, vẫn là tiếp tục đương minh tinh hảo, không thể hỏng rồi người khác thanh danh, tại đây ngắn ngủn một ngày nội. Chu Văn Ngạn đã lật xem quá nguyên lai Thẩm Đông Thanh tư liệu. Biết thân thể này nguyên lai chủ nhân thanh danh cũng không thế nào hảo. Bất quá thấy Thẩm Đông Thanh đối với đương minh tinh chuyện này còn rất có hứng thú. Chu Văn Ngạn cũng không nói cho hắn. Vậy ngươi muốn diễn cái gì diễn sao? Chu Văn Ngạn đã ở có lời trong tay nhân mạch. Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy cái kia khoa học tại tuyến còn rất có ý tứ. Khác liền không có, ta cũng sẽ không diễn kịch hai người nói chuyện với nhau tương lai an bài. Xe chậm rãi ngừng lại, Thẩm Đông Thanh, tới rồi, Chu Văn Ngạn, ân, về đến nhà, vừa vào cửa, cửu biệt gặp lại hai người liền ôm vào cùng nhau, có thể là dĩ vãng trải qua. Thẩm Đông Thanh là một cái trắng da người, chán ghét rõ ràng, thích cũng rõ ràng, chưa bao giờ sẽ làm bộ làm tịch. Hắn chủ động vươn tay cánh tay câu lấy Chu Văn Ngạn cổ. Không hề kỹ xảo mà hôn đi lên, Chu Văn Ngạn ấn hắn, gia tăng nụ hôn này. Không bao lâu, phòng khách liền vang lên một trận ái muội tiếng vang, Thẩm Đông Thanh khẽ hừ một tiếng. Không biết đã xảy ra cái gì, thanh âm có chút biến điệu. Ta rất nhớ ngươi, Chu Văn Ngạn trả lời chậm một ít. Ách giọng nói. Ta cũng là, Lộ Ca gần nhất phát hiện chính mình giống như đổi vận. Đầu tiên là nổi danh giải trí công ty Triều Thẩm Đông Thanh vươn cành ô liu. Hiệp ước từ nhỏ công ty chuyển đi công ty lớn, mua một tặng một đem hắn cũng mang đi. Tiền lương càng là siêu cấp gấp bội. Sau đó khoa học tại tuyến đạo diễn đối Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ thưởng thức. Hòa tốc ký xuống thường trú khách quý hiệp ước, liền cỏ kè mặc cả đều không có. Tiếp theo chính là đủ loại đại ngôn cho hắn chọn, chỉ là Thẩm Đông Thanh không quá phối hợp, kén cá chọn canh, chỉ tuyển một hai cái đại ngôn. Theo khoa học tại tuyến bá ra, Thẩm Đông Thanh ở trong tiết mục mặt biểu hiện xông ra. Đạt được một đám fan trung thành, thành công từ 18 tuyến bước vào 17 tuyến, ở hơi chút có điểm danh khí sau, nguyên chủ trước kia làm sự tình cũng bị nhảy ra tới. Nhưng ở phen nỗ lực tẩy ngầm, cũng không hề là hắc lịch sử, Thẩm Đông Thanh là hảo đi lên, bên kia Thẩm Lục Thu liền không quá thoải mái, ở trong yến hội bị Phương Kỳ vả mặt sau, Thẩm Lục Thu cũng có một đoạn thời gian không có thông cáo. Hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì đại minh tinh, không lộ mặt dưới tình huống, dần dần liền sẽ bị fan quên đi. Ở như vậy tuần hoàn ác tính dưới liền càng thêm không có thông cáo. Hắn ở nhà đãi một đoạn thời gian, nhìn trên mạng đối Thẩm Đông Thanh đánh giá, rốt cuộc không nhịn xuống, mang theo cái kính râm, lặng lẽ lái xe đi trước một chỗ. Cái này địa phương hẻo lánh quạnh quẽ, rừng núi hoang vắng, nhưng lại có một đống không hợp nhau xa hoa biệt thự. Thẩm Lục Thu sợ người khác phát hiện thân phận của hắn, lén lút vào biệt thự. Biệt thự chủ nhân là một cái tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân, lưu trữ tam lũ chòm râu, ăn mặc một thân đường trang, trong tay lại bàn cái tay xuyến, trung lão niên tam kiện bộ đầy đủ hết. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Lục Thu, nói, không phải nói sự tình kết thúc về sau không cần lại đến tìm ta sao? Thẩm Lục Thu tháo xuống kính râm, so với khoảng thời gian trước, hắn tinh thần uể oải không ít, người thường chỉ có thể nhìn ra khởi sắc không tốt, nhưng có điểm người có bản lĩnh là có thể nhìn ra hắn ấn đường hắc khí càng thêm dày đặc. Kia cổ trống rỗng mà đến khí vận đều phải loãng áp không được. Người nói, căn bản không thành công. Thẩm Lục Thu cắn răng nói, đường trang nam, gì, một chút, cẩn thận đánh giá Thẩm Lục Thu, nửa ngày sau mới mở miệng, không nên a, không phải là như vậy, dựa theo ta bố trí, ngươi hẳn là đổi mệnh thành công. Thẩm Lục Thu sắc mặt âm hối, không có khả năng. Thẩm Đông Thanh còn hảo hảo, đường trang nam trong tay tay xuyến chuyển động một chút, ngươi đừng có gấp. Khả năng ra một ít sai lầm đi. Thẩm Lục Thu đem kính râm ném vào trên bàn. Ta dựa theo ngươi nói tới, vẫn luôn chèn ép Thẩm Đông Thanh sự nghiệp, làm hắn ở vào thung lũng bên trong, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng xoay người, hơn nữa càng ngày càng tốt. Đường trang nam, đó chính là ngươi không ngăn chặn hắn, ngươi cùng hắn mệnh cách tương khắc, một phương khởi một phương tất lạc. Hiện tại là ngươi ở rơi xuống. Thẩm Lục Thu, đại sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đường trang nam trầm mặc không nói, chỉ trà sát ngón tay. Thẩm Lục Thu hiểu được, có chút thịt đau mà khoa tay múa chân một số tự. Đường trang nam vừa lòng mà cười cười, không có việc gì, chờ ta làm một chuyến pháp. Hắn nhất định vận rủi quấn thân, không thể lại xoay người gây trở ngại ngươi. Thẩm Lục Thu, phiền toái đại sư, thu tiền liền phải làm việc. Đường trang nam đôi tay bối ở sau người, đến buồng trong lấy một cái tiểu sứ cái bình. Cái bình khẩu dán một chương hoàng phù. Hắn đối với hoàng phù lẩm bẩm, khoa tay múa chân một cái thủ thế. Mượn ngươi huyết dùng một chút. Thẩm Lục Thu vươn tay. Đường trang nam đâm một chút hắn lòng bàn tay. Một chút máu tươi hạ xuống ở hoàng phù thượng, vựng khai một chút vết máu. Phòng khách mặc danh mà thổi qua một trận âm phong, đường trang nam không có dư thừa động tác, càng không lại đụng vào cái kia tiểu sứ cái bình một chút. Kia hoàng phù thế nhưng liền trống rỗng hạ xuống, sứ đàn cái nắp chính mình xốc mở ra, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không trang. Thẩm Lục Thu giống như thấy một đạo hắc ảnh nhảy ra tới, lại tập trung nhìn vào, lại cái gì đều không có. Nhưng lại cảm thấy có người ở hắn mặt sau thổi một ngụm khí lạnh, làm hắn sắc mặt trắng nhợt. Hảo, đường trang nam nói được là lời thề son sắt. Lần này tất thành, xui xẻo quỷ cuốn lấy Thẩm Đông Thanh. Ngươi trở về chờ tin tức tốt đi. Hết chương.